hy vọng lão gia có thể cho nàng một cơ hội, học một ít chuyện đương gia quản lý tài sản. Hoàn toàn tứ di nương cũng nói với lão gia, phu nhân nặng bên này nhẹ bên kia, không để Ngũ tiểu thư đi theo học quản sự, lão gia liền phát tính khí. Minh Phỉ nghe xong chuyện Kiều Đào tự thuật, giờ mới hiểu được vì sắp Trần Thị không hiểu vì sao phải ra một đề mục như vậy. Thì ra là có ý kiến hay, muốn dẫn đến chuyện mẹ con tứ di nương cùng Minh Tư Thái Quang Nghi đánh nhau. Từng chuyện liền thông suốt. Tại sao Minh Tư lại tính tiền chuẩn xác như vậy? Vì sao Trần Thị không thấy nghi ngờ cũng liền được giải thích hết cả. Kim Quế có giao hảo với Mộ Vân trong phòng phu nhân. Những chuyện này đều là nàng ta nói cho đại công tử. Kiều Đào nói, ý của đại công tử là muốn ngài tận lực không nên dính vào. Đã như vậy, nàng liền tìm viện cớ thối lui khỏi chuyện quản gia này đi. Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Cũng tránh cho Trần Thị bắt lỗi Minh Tư làm liên lụy tới mình. Minh Phỉ quyết định rõ chủ ý, ngược lại hỏi Kiều Đào, ngươi và Kim Quế chung đụng có tốt không? Kiều Đào rũ mí mắt nói, công tử đối xử với ta cùng nàng như nhau, chính là nàng cứ muốn cùng ta náo, cũng không có cơ hội. Kim Quế len lén bò lên giường Thái Quang Đình mấy lần, Thái Quang Đình cũng không mắng nàng, chỉ là né tránh mà thôi. Mặc dù trong lúc vô hình đã cố ý cổ vũ diễm khí của Kim Quế, nhưng cũng từ lấy được rất nhiều tin tức từ chỗ Kim Quế. Cộng thêm lúc bình thường Kim Quế mãi cứ có chuyện hay không để yêu ép khi dễ nàng, làm thế nào nàng không khó chịu được. Nhưng Thái Quang Đình cũng có thể nhẫn nại thì nàng cũng có thể nhẫn nại. Chỉ là những chuyện này, nàng lại không tiện mở miệng nói với Minh Phỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, phản kích 3. Minh Phỉ im lặng không lên tiếng giống Minh Tư, mấy ngày liền đều đi theo Trần Thị xử lý việc nhà. Trần Thị không còn gây khó khăn cho Minh Tư nữa, Minh Tư cũng như kìm bớt tính tình, có sự thay đổi lớn, mọi việc đều cùng Minh Phỉ thương lượng, trừ tứ di nương và Minh Bội sắc mặt càng ngày càng khó coi ra, thì hình như tất cả đều rất hoàn mỹ. Nhưng Minh Phỉ biết, sóng ngầm đang sôi trào mãnh liệt, chỉ chờ thời cơ thích hợp, đột nhiên sẽ vỡ òa. Tính toán thời điểm không sai biệt lắm, Minh Phỉ bởi vì thức đêm làm giày cho Thái Quốc Đống nên không cẩn thận nhiễm lạnh mà bị bệnh. Sau khi ngã bệnh, nàng cũng không chủ động đề xuất được nghỉ ngơi, mà vẫn chịu đựng làm việc. Cuối cùng thể lực cạn kiệt, suýt nửa té xỉu trong phòng Trần Thị, vì vậy Thuận Lý Thành Trương không thể giúp xử lý việc nhà. Suốt ngày nằm trên giường dưỡng bệnh đọc sách, nàng lấy cớ dưỡng bệnh nhàm chán, muốn Minh Ngọc tương bồi, đồng thời giữ được Minh Ngọc ở bên người. Chỗ này Minh Phỉ mới vừa nằm xuống, Minh Bội như toại nguyện thành công thượng vị, đi theo Minh Tư cả ngày bận rộn tiếp nhận quản sự của đám ma ma trình lên, bắt được một chút lỗi liền mắng đánh người, uy phong bát diện, rất có bộ dáng công việc. Trong ngày luôn có người đến chỗ Trần Thị khóc lóc kể lể uất ức, Trần Thị mắt nhắm mắt mở, vừa trấn an hạ nhân, vừa buông tay để Minh Tư và Minh Bội càng làm nhiều cách hơn. Dần dần quyền lực trong tay hai người này còn lớn hơn rất nhiều so với Minh Phỉ khi đó. Trần Thị lại ý tứ mượn hơn ma ma bán tiếng, nói muốn từ hai vị tiểu thư chọn một người quản lý sổ sách, học mua sắm cùng quản lý một chút tiền vật, đợi đến khi thời điểm nàng sinh con sẽ buông tay. Vì thế hai người này lại truy xét, ngáng chân lẫn nhau. Thường sẽ vì một chút chuyện nhỏ một chút việc tốt mà làm náo loạn, người của hai bên càng như kẻ thù của nhau. Hết lần này đến lần khác đều lừa gạt, dụ dỗ người của Thái Viên. Đợi hai nàng huyên náo đến thủy hòa bất dung, Trần Thị lại đem chuyện chia làm hai, chọn mua lương thực phân phối thịt rau giao cho Minh Bội, Minh Tư lại phụ trách quản lý sổ sách cùng phát chút tiền tiêu vặt hàng tháng và đồ dùng vụn vặt. Hai người đều được công việc béo bở, tứ di nương cũng không làm ầm ĩ nữa, nhị di nương cũng được đối xử lên cao. Minh Tư mượn chuyện quản gia, mỗi ngày ra vào tiểu viện Thái Lai Nghi của nhị di nương, Trần Thị ẩn nhận không biểu hiện, mỗi ngày đều an tâm dưỡng thai. Minh Phỉ nằm trên giường hơn 20 ngày, cũng không thấy mọi người có động tĩnh gì, nên có chút nằm không yên. Nghĩ thầm nếu lại nằm xuống cũng có chút quá mức, có cơ hội thuận lợi liền đi ra ngoài một chút. Nàng chọn giữa trưa một ngày mặt trời sáng lạn, nhiệt độ sau giữa trưa đang là cao nhất. Nàng muốn đi tàng thư lâu ngồi trên ghế rửa tại bệ cửa sổ dưới lầu hai hướng mặt trời để học, vừa lúc tỉnh táo có thể học một chút thứ hữu dụng. Tới tàng thư lâu, Đan Hà đi trước tìm ma ma trong cửa để mở cửa, nhưng trái phải đều không tìm được. Đang lúc nóng nảy, Bạch Lộ đã cười nói, cửa này không khóa, có lẽ là ở bên trong. Rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa thật sự mở ra. Bạch Lộ mới hô một tiếng, thím Diệp. Phía sau giá sách liền chui ra một người, đỏ mặt nhìn xuống đất nói, ma ma Diệp đi lĩnh quần áo mùa đông rồi, nàng bảo ta giúp nàng trông. Thì ra là Lý Bích. Bạch Lộ lùi một bước, nhìn về phía Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, Tam tiểu thư, ngài vẫn muốn vào sao? Minh Phỉ đứng trong bóng râm bên cạnh cửa quan sát Lý Bích, thấy hắn rốt cuộc đã bỏ xuống một thân nho bào màu xanh dương, thay vào đó là một bộ giáp bào mới tinh màu xanh bằng vải lụa thô, cúi mặt đứng ở trong bóng râm của giá sách, một bộ dáng muốn đi nhưng lại thấy không tiện, không đi lại cảm thấy mình đang ngăn cản chuyện người ta, một bộ dáng lúng túng. Trước tiên nàng bèn chào hỏi Lý Bích, biểu ca sao không nghỉ trưa? Mặc dù việc học quan trọng, nhưng thân thể cũng rất là cần thiết. Giọng nàng ôn hòa làm xua đi lo lắng của Lý Bích. Lý Bích ngẩng đầu lên cười nói, ta và ca ca của ngươi thảo luận một vấn đề, mỗi người đều có chí hướng của mình, không ai nhường ai. Ta càng nghĩ càng không ngủ được, định chạy tới xem sách, phân tích rõ xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Ai ngờ vừa đúng lúc Diệp ma ma muốn đi lĩnh quần áo mùa đông, nên nhờ ta trông thay nàng ta. Tam muội muội ngươi cứ tự vào tìm sách của người đi, ta chờ Diệp ma ma trở lại sẽ về. Nói xong thật sự muốn đi ra ngoài. Xem ra mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng Lý Bích đã rất chú ý tới chuyện con trai con gái rồi. Đây là một người cẩn thận. Minh Phỉ nghiêng đầu nghĩ, lúng đồng tiền như hoa, không cần đâu. Ta thấy bên ngoài trời sáng lạn, không bằng làm phiền biểu ca giúp ta tìm mấy quyển sách hay. Ta sẽ ở ngoài này dưới tàng cây sơn trà xem một chút. Ngươi xem của ngươi, ta xem của ta, không ảnh hưởng lẫn nhau có được không? Hai hàng lông mày rậm của Lý Bích nâng lên, trong mắt thoáng qua một tia sung sướng, miệng nở nụ cười lớn, lộ ra hàm răng trắng. Vẫn là nên để tam muội vào xem, ta ở bên ngoài giữ cửa thôi. Vốn là hắn nên tránh ra, nhưng hắn đã đồng ý với Diệp ma ma nhất định phải trông coi đến khi nàng ta trở về. Minh Phỉ lắc đầu cười, không cần, chính ta nằm ở trên giường nhiều ngày, nên đang muốn ra ngoài giải sầu. Nếu như kết thúc ở bên trong, chẳng phải là sẽ bị một phòng đầy giấy cũ hun đến choáng váng sao? Không bằng giữ lại hun biểu ca, nơi này để lại cho ta là tốt rồi. Nàng giống như là chiếm được tiện nghi vậy. Lý Bích cũng biết nàng vì không muốn ảnh hưởng tới việc hắn xem sách, trong lòng có chút cảm động, liền cười nói, mùi vị giấy cũ này trước kia ta muốn ngửi thấy cũng không thể ngửi. Tam muội muội muốn xem sách gì? Minh Phỉ nói, ta xem qua không nhiều sách lắm, không biết sách gì hay, biểu ca tìm cho ta hai quyển ta xem một chút xem như thế nào. Lý Bích cau mày suy nghĩ một chút, nói, ngươi chờ. Không lâu lắm hắn cầm ra trong tay hai quyển tiểu thuyết bản chí giao cho Bạch Lộ, tam muội muội xem cái này có thích không? Nếu không thích, ta lại tìm mấy quyển du ký. Minh Phỉ vốn tưởng hắn sẽ tìm những thứ như chuyện liệt nữ cho nàng, rốt cuộc hắn lại tìm tiểu thuyết bản chí, không khỏi nói nàng đối với hắn thêm vài phần kính trọng, còn không tính là quá bảo thủ. Đang khi nói chuyện thì Đan Hà đã tìm được một cái ghế để ở dưới tàng cây, mời Minh Phỉ ngồi xuống. Minh Phỉ xem được nửa trang sách vẫn không thấy Lý Bích trở về, liền kinh ngạc ngẩng đầu, biểu ca còn việc gì sao? Mặt Lý Bích đột nhiên đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, ta nghe ca ca ngươi nói, trước đó vài ngày ngươi bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, vốn nên đi thăm bệnh, nhưng nam nữ hữu biệt, cho nên. Minh Phỉ cười nói, ta đã tốt gần như bình thường lại rồi, cảm ơn ca quan tâm. Lý Bích nói, ta không phải ý đó, ý của ta là, nữ hài tử thân thể mảnh mai, ngươi lại vừa mới khỏi bệnh, không cần ham thoải mái, vẫn nên trở về sớm đi, đừng ở chỗ này bị gió lạnh thổi, cẩn thận lại phát sốt, còn không phải là tự mình chịu tội sao? cái bệnh phong hàn này, nhìn thì là bệnh nhẹ, nhưng nhất định phải chăm sóc thật tốt, không thể xem thường. Sao hôm nay hắn lại có thể nói nhiều như vậy? Minh Phỉ ngước mắt lên nhìn Lý Bích, chỉ thấy ánh mắt trong trẻo, gương mặt thẳng thắn của hắn, không giống như cố ý lấy lòng làm quen. Lý Bích thấy Minh Phỉ không nói lời nào, trái lại chỉ yên lặng nhìn hắn, làm hắn không khỏi rất lúng túng, tay chân luống cuống nói, ta có người muội muội, chính là bị một trận phong hàn nho nhỏ mà bị đoạt đi tính mệnh, cho nên ngươi nhất định phải chú ý, coi chừng bệnh nhỏ thành bệnh nặng. Vừa dứt lời, Bạch Lộ đã chu miệng lên, mất hứng nói, biểu công tử nói gì vậy, làm sao lại cùng người bệnh nói cái này, tam tiểu thư nhà chúng ta chính là bị bệnh nhẹ, ta không có ý đó. Mặt Lý Bích càng thêm đỏ, mắt nhìn mũi chân, đầu không biết nên làm gì cho tốt. Lại nghe Minh Phỉ cười nói, biểu ca nói đúng, là ta không nên ra ngoài gió lạnh, chúng ta trở về thôi. Lý Bích thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên hướng về phía Minh Phỉ cười ngây ngô. Sau khi Minh Phỉ cùng hắn từ biệt, nàng cũng không vội trở về, còn đang lề mề ở trong sân, thì trên đường gặp rất nhiều nha hoàn ma ma nàng dâu đi lĩnh quần áo mùa đông đi tới đi lui, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đan Hà nói, sớm biết như thế, ngài nên ở dưới cây kia phơi nắng xem sách, thanh thanh tĩnh tĩnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Biểu công tử nói cũng thật nhiều. Minh Phỉ nghiêm mặt nói, hắn là người mà phụ thân và ca ca ta coi trọng, đã có công danh trong người, nói không chừng mùa xuân sang năm còn có thể làm quan. Coi như không thể thi đậu, thì hắn cũng là người có chí hướng, không thể bất kính như thế. Đan Hà và Bạch Lộ liếc mắt nhìn nhau, cùng thu lại vẻ mặt, cung kính đáp phải. Nhưng Minh Phỉ lại rơi vào trầm tư. Hiện tại nghĩ đến chuyện này dường như còn hơi sớm, nhưng nếu sang mùa xuân năm sau, thì liệu nàng còn có cơ hội không đây? Có muốn xuống tay hay không? Có thể nhìn lầm người hay không? Nếu nàng nhắc ý này với Thái Quang Đình, liệu Thái Quang Đình có khiển trách nàng hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, chủ ý của nàng lại không chắc chắn. Trở lại ỷ tú viện, Kim Trâm đem tiền tiêu vặt tháng và áo bông vừa lĩnh được cho Minh Phỉ xem qua. Minh Phỉ dặn dò phân phát cho mọi người ai cũng vui mừng phấn khởi như được ăn Tết vậy. Đan Hà và Bạch Lộ lập tức thay đồ mới cho mọi người nhìn. Hoa ma ma hít mắt đứng ở một bên, chỉ bảo nhóm nha hoàn đứng ở cửa, bây giờ nên kiềm chế lại, sang năm mới cao hơn là có thể bỏ ra mặc. Bây giờ thu hết lại, đến lúc eo to lại phải nới ra. Đang ầm ĩ vui mừng, thì có mấy ma ma hùng hổ ồn ào đi vào. Một ma ma có vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười thi lễ với Minh Phỉ, nô tỳ tiếp kiến tam tiểu thư. Minh Phỉ nhận ra đó là Hồ ma ma, một con cọp mẹ là trợ thủ đắc lực của Trương ma ma nội quản sự, ngày thường ban đêm chuyên đi tuần tra, kiểm tra và tịch thu tài sản của đám nha đầu ma ma bà tử không kiềm chế hành động. Bà ta hiển nhiên là dưới sự quản sự của Minh Bội tới nay, trên căn bản cũng không phải là quản sự, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khẳng định là có chuyện không tốt. Minh Phỉ lập tức cười nói, không biết ma ma vì sao lại tới. Hồ ma ma cười nói, cũng không có chuyện gì lớn. Hôm nay tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư phát tiền tiêu vặt tháng và áo bông, nhưng lúc phát đến cuối cùng, lại phát hiện thiếu 3 lượng bạc vụn, 2 sâu tiền, 3 cái áo bông, số lượng không khớp. Có người nói, nhìn thấy hình như tỷ tỷ trong phòng tam tiểu thư lĩnh nhiều áo bông. Ngài cũng biết, tiền tiêu vặt tháng còn có thể bổ sung, còn áo bông thì là cố định, người nào lĩnh nhiều thì sẽ có người lĩnh ít đi, thậm chí là không có, cho nên kính xin tam tiểu thư giúp đỡ hỏi một chút, nhìn lại xem vị tỷ tỷ nào không cẩn thận lĩnh nhiều hơn thì hoàn trả lại là được. Minh Phỉ còn chưa trả lời, Kim Trâm đã giận tái mặt đi tới nói, cái gì mà lĩnh nhiều hơn chứ, hôm nay đi nhận quần áo và tiền tiêu vặt là ta, có Vạn Gia và Phạm Gia đi theo ta cùng lĩnh trang phục về, trong nhà chúng ta tổng cộng có 8 người, chính là 16 bộ áo bông váy. Tiền tiêu vặt tháng trừ đi tam tiểu thư 5 lượng bạc, hoa ma ma 25 tiền, đám người còn lại tổng cộng là 4 sâu 500 văn tiền, ngũ tiểu thư tự mình đếm cho ta, nhiều đôi mắt đều nhìn thấy, hay là ma ma đi hỏi rõ là ai nhìn thấy, gọi nàng tới cùng ta đối chất, nhất định không được oan uổng người. Hồ ma ma thấy Kim Trâm ở trước mặt mọi người trách móc mình, khuôn mặt già nua lúc này trầm xuống. Nếu thật là không cầm nhiều hơn, thì ngươi vội cái gì? Ta cũng chỉ là phụng mệnh của phu nhân, tới đây xử lý thôi, cần gì hung hăng như vậy? Làm ầm ĩ như vậy, mọi người đều rất khó coi. Rồi nhìn về phía Minh Phỉ, Tam tiểu thư, ngài phân xử dùm, có phải có cái đạo lý như vậy hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, phản kích. 4. Minh Phỉ chậm rãi nói, quả thật chính là đạo lý này, tổn thương hòa khí không tốt. Kim Trâm đúng là có chút kích động. Hồ ma ma nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nô tỳ biết Tam tiểu thư là một người hiểu lý lẽ. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, bây giờ ta hỏi các ngươi có nhận dư áo bông và tiền tiêu vặt hay không? Nếu là có, nhân dịp này lấy ra, cũng làm cho hồ ma ma đỡ khó xử. Đám người Kim Trâm đồng thanh trả lời chưa từng. Minh Phỉ quay đầu lại nhìn hồ ma ma cười, ma ma, bây giờ đã hỏi rõ, trong phòng ta không ai lấy thêm, nói vậy những người khác không phải nhìn lầm rồi sao? Nếu không, ngươi gọi bọn họ đến gian phòng khác hỏi. Đây là bao che khuyết điểm đi, hỏi như vậy cũng được sao? Hỏi như vậy có thể hỏi ra cái gì? Chúng ma ma cùng nhau nhìn về phía hồ ma ma. Hồ ma ma người này, ra tay chưa từng thất thủ, tất cả mọi người đoán rằng nàng chắc chắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Ai ngờ hồ ma ma lại cười, nếu Tam tiểu thư nói không có, vậy là không có, nô tỳ phải đi hồi bẩm phu nhân, xem có phải những người khác nhận nhiều hay không. Rất sảng khoái hành lễ, dẫn chúng ma ma rời đi. Hồ ma ma mới vừa đi, Minh Phỉ liền gọi Mai Tử tới, lệnh nàng đi thăm dò rối cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mai Tử mới vừa há mồm định trả lời đã gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Minh Phỉ, không khỏi rũ mắt xuống, cúi đầu đáp vâng. Nàng mới vừa ra khỏi cửa, Minh Phỉ đã ra lệnh đóng cửa viện, trầm mặt gọi Chu ma ma và Hoa ma ma đi qua phân phó mấy câu, chia Hoa ma ma một tổ, Chu ma ma một tổ, mang người lục soát trong ngoài gian phòng của Minh Phỉ và Minh Ngọc một lần, lục soát hết chính phòng lại đi lục soát phòng của tiểu nha hoàn. Thấy mọi người khắp phòng đang bận bịu, Kim Trâm mím chặt miệng đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Minh Phỉ, Tam tiểu thư, nô tỳ không có. Minh Phỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì. Tam tiểu thư, nô tỳ không có. Kim Trâm lại nói một lần nữa, trong đôi mắt đã tỏa ra lửa giận. Minh Phỉ mắt lạnh nhìn nàng, ta nói ngươi có sao? Chỉ là mấy lượng bạc vụn mấy bộ y phục cũng đáng giá cho ngươi như vậy. Nếu như ngươi rất rảnh rỗi, không ngại đi trong sân nhìn xem, may đâu trong bụi cỏ hoa, dưới chân tường lại có mấy món đồ cũng không biết. Hồ ma ma sẽ không có lý do đến đây một chuyến, cũng sẽ không có người cắn nói người trong phòng nàng nhận dư đồ. Nàng đoán không ra cuối cùng Trần Thị muốn làm cái gì, cũng không đoán được Minh Tư đang làm gì, nhưng mà cẩn thận một chút luôn không sai. Kim Trâm đột nhiên hiểu được, vội vã hành lễ một cái, tự đến trong sân. Hoa ma ma cùng Chu ma ma bận rộn nghỉ một chút, trở lại bẩm báo, Tam tiểu thư, không lục soát ra cái gì. Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt. Có lẽ là nàng quá đa nghi rồi. Đan Hà tức giận nói, căn bản là không có gì cả, nhất định là họ vừa ăn cướp vừa la làng. Bạch Lộ nói, cái gì nước độc đều tới dội trên thân chúng ta, đã điều tra là ai giở trò quỷ, ngài nhất định không thể dễ dàng tha cho nàng. Kim Trâm âm u từ bên ngoài đi vào, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, Tam tiểu thư. Bên chân của nàng là Hỷ Phúc đang tức giận, Hỷ Phúc lôi xé mép váy của nàng, giống như có thâm thù đại hận gì với nàng. Minh Phỉ nhìn Hoa ma ma một cái, Hoa ma ma nghiêm mặt quát bọn nha hoàn, đứng lì ở đây làm cái gì, còn không mau đi làm chuyện của mình. Bọn nha hoàn lập tức tan tác như chim muông, Hoa ma ma lập tức đi ngăn ở cửa. Kim Trâm cứng ngắc bước chân đi tới trước mặt Minh Phỉ, run run rẩy rẩy từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải bẩn thỉu. Minh Phỉ đưa tay lấy, nàng giống như bị phỏng, thật nhanh rút tay về, không thể đụng vào. Vật này vô cùng bẩn. Hoa ma ma thấy tình huống khác thường, bước nhanh đến phía trước. Kim Trâm yên lặng mở mảnh vải ra. Sắc mặt hoa ma ma lập tức đại biến. Tam tiểu thư, lập tức bẩm báo phu nhân thôi. Mảnh vải bẩn thỉu bày ra, hiện lên một chữ tử, thật to nhìn thấy mà ghê người. Phía dưới chữ tử, chi chít hàng loạt cái tên, theo thứ tự là Thái Quốc Đống, Trần Thị, Mâu Liên Diệp, Thái Quang Chính, Thái Quang Nghi, Thái Minh Tư, Thái Minh San, Thái Quang Diệu. Phía dưới mỗi người còn có ngày sinh tháng đẻ. Chữ này viết thật khó coi, so với ta viết còn xấu gấp 10 lần. Minh Phỉ không đáp lời nói của Hoa Ma Ma, trấn định bình tĩnh từ tay Kim Trâm đoạt lấy miếng vải kia, nhếch miệng, ngươi tìm thấy ở đâu? Kim Trâm thấy vẻ mặt nàng không quan tâm, kinh sợ, Tam tiểu thư, vật này bẩn, nói không chừng cái này cũng dùng cái vật bẩn gì viết. Có thể có nhiều bẩn như vậy, phía trên mang vi khuẩn, đơn giản là lấy máu gì đó viết một chữ, tử, thôi. Loại thủ đoạn yếu kém này đều đã lấy ra, nguyền rủa người khác còn chưa tính, còn kèm theo mình, xem ra đúng là hận nàng đến tận xương tủy. Minh Phỉ có chút không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi từ chỗ nào tìm được, có còn hay không? Ta từ trong miệng Hỷ Phúc giành được, không biết nó từ nơi nào tìm ra, cũng không biết còn hay không. Khó trách Hỷ Phúc nhìn nàng thù oán như vậy, Minh Phỉ quyết định dứt khoát. Mau đi xem trong ổ chó, còn có trong sân có đất nào mới đào lên không? Giơ một tay ném tấm vải kia vào trong chậu than, cầm que cời than lên đẩy mấy cái than lửa, mảnh vải rất nhanh hóa thành tro bụi. Mấy người xem ổ chó xong lại xem trong sân, còn chưa xem xong 1/3, đã vang lên một hồi tiếng gõ cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Là Hồ Ma Ma lại tới. Trong mắt Kim Trâm tràn đầy sợ hãi. Đôi môi run rẩy hỏi Minh Phỉ, làm thế nào? Minh Phỉ nói, không sao, mở cửa đi. Hồ Ma Ma lúc này phụng nghiêm mệnh của Trần Thị, nửa điểm không khách khí, đi vào liền nói, Tam tiểu thư, chuyện như vậy ai cũng không chịu thừa nhận. Phu nhân tức giận, hạ lệnh nhất định phải nghiêm túc điều tra, nô tỳ đắc tội. Minh Phỉ cũng không khách khí, chỉ trong phòng ta, hay là lục soát mọi người trong viện. Đương nhiên mọi người trong viện đều phải lục soát. Tốt. Minh Phỉ lẳng lặng phân phó mọi người. Các ngươi đều ở trong phòng mình chờ. Nếu các ma ma có cần thì giúp một tay. Bởi vì thấy Kim Trâm đứng bất động, cũng phân phó Kim Trâm, ngươi cũng trở về phòng đi. Ta ở chỗ này tạm thời không cần người phục vụ. Nghe hết sức hợp lý. Nhưng trên, trong mắt Hồ Ma Ma thoáng qua một tia tán thưởng, nói, nô tỳ cả gan. Bắt đầu từ trong phòng Hoa Ma Ma lục soát, vừa cười với Hoa Ma Ma nói, xin lỗi. Minh Phỉ cười nhạt, không, từ trong phòng ta bắt đầu lục soát. Vậy làm sao được? Vẻ mặt Hồ Ma Ma khó xử lúng túng. Minh Phỉ nói, sao lại không được? Hôm nay ta cũng lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng. Hơn nữa, nếu như bọn nha hoàn cầm hơn đồ lại sợ bị truy xét, như vậy chỗ an toàn nhất chính là trong phòng các tiểu thư rồi. Cho nên bắt đầu từ phòng ta, cả phòng của Minh Ngọc, cũng lục soát. Lục soát cẩn thận. Ma ma ta cho ngươi biết, ngươi không nên chỉ lục soát phòng của ta, ngươi còn phải lục soát phòng của Minh Tư các nàng, như vậy mới có thể lục soát được đồ. Hồ ma ma từ trên mặt Minh Phỉ thấy được một tia lệ khí chợt lóe, theo bản năng đồng ý một tiếng. Vâng, Minh Phỉ vỗ vỗ đầu Hỷ Phúc, đặt nó trên đất, đứng dậy vỗ tay một cái. Mọi người từ trong phòng của ta bắt đầu lục soát, giống như nàng mới là người chủ trì lục soát. Hồ ma ma mang người làm ầm ĩ nửa ngày, thật là không lục soát được cái gì, lại có người còn không chịu đi, ở trong sân đông chuyển tây chuyển, hết nhìn đông tới nhìn tây. Minh Phỉ cười lạnh, tới nha, tìm cho ta cái cuốc, đào sâu 3 thước, nhìn này dưới tàng cây, dưới hoa, dưới chân tường, có dấu bạc, tiền áo bông các loại đồ vật hay không? Hồ ma ma nghe vậy, nghiêm túc quan sát cái ma ma đang ở trong sân đi loanh quanh, trong miệng cười xòa nói, Tam tiểu thư nói đùa rồi, trong viện này sao có thể giấu áo bông? Này ma ma lại cười nói, đúng vậy, áo bông lại không thể so với tiền bạc. ánh mắt lại liến thoáng nhìn trong chậu hoa. Bùn đất dưới tàng cây vòng tới vòng lui, cuối cùng ngừng ở nơi nào đó. Trong lòng Minh Phỉ thu thành một đoạn, trên mặt vẫn tươi cười. Đúng, tiền bạc có thể chôn ở chậu hoa dưới tàng cây. Ma ma nhìn xem dưới tàng cây và trong chậu hoa có bị đổi đất mới đi. Cũng giúp ta đỡ phải lo lắng ta đây nuôi tặc trong phòng. Kim Trâm quả thật mang một cái cuốc tới đây, giáng cái cuốc xuống đất một đòn nặng, lạnh lùng nói, đào nơi nào? Có phải đào nơi này hay không? Cái cuốc bay vượt qua hướng vào chân ma ma này đào xuống. Ma ma này hét lên một tiếng, thật nhanh lui về phía sau, hét lên, Kim Trâm cô nương đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi không làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì? Hồ ma ma vốn đã bước ra bên ngoài lại thu trở lại. Kim Trâm nhìn chằm chằm ma ma kia, ngón tay chỉ về phía mũi nàng. Cái người này nói gì ta nghe không hiểu. Ta vì cái gì muốn giết người diệt khẩu? Ta làm việc gì trái với lương tâm rồi hả? Không thể phủ nhận, giờ phút này nàng thật có chút chột dạ. Nàng chỉ sợ thật sự đào ra cái gì. Tam tiểu thư miệng khó phân biệt. Minh Phỉ ý bảo Đan Hà đoạt lấy cuốc từ tay Kim Trâm nhìn ma ma kia nói. Ma ma nói chắc chắn như vậy. Có lẽ là có tính toán. Cái cuốc này giao cho ma ma. Ma ma muốn đào nơi nào liền đào nơi nào. Ma ma này nói. Nô tỳ không dám làm dơ viện của tam tiểu thư. Minh Phỉ cười. Không có chuyện gì. Ngươi đào. Ta không trách ngươi. Nếu ngươi không dám động thủ. Ta cho người đào. Nói đi. Đào nơi nào? Ma ma này làm bộ trước chỉ dưới tàng cây, sau đó lại chỉ chân tường, cuối cùng mới chỉ ven vườn hoa thược dược. Nô tỳ nhìn ba chỗ này bùn đất đều hình như tương đối mới. Đan Hà nhấc cái cuốc xong mới chịu đi lên. Ma ma này lại nói, da thịt tỉ tỉ kiều nhục non mềm, ta tới. Không nói lời gì đoạt lấy cái cuốc, đào một chỗ lại một chỗ khác. Tiếp đó lại đào ba bốn chỗ, vẫn không thu hoạch được gì, mồ hôi lạnh cuối cùng từ cái trán cánh mũi của nàng cũng bốc lên. Hồ ma ma nhàn nhạt nói, không khác lắm. Tam tiểu thư, đắc tội, nô tỳ cũng là vì làm việc. Ma ma này cười gượng nhìn Minh Phỉ buông quả đấm nắm chặt trong tay áo ra, mỉm cười nói, không có chuyện gì, ma ma họ Lâm, nàng nhớ nàng ta. Ma ma chỉ cười gượng, Minh Phỉ nói chân đi về phía trước. Hồ ma ma, ta và các ngươi đi xem náo nhiệt. Hồ ma ma nói, tam tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu. Minh Phỉ cười nói, sao lại không tốt? Ta còn chưa từng thấy qua chuyện như vậy đâu. Ngươi cũng biết, có người nói các ngươi khinh dễ ta. Ta phải xem bên trong phòng những người khác cũng kiểm tra tài sản bằng biện pháp như vậy. Nếu đúng, ta đánh nát miệng người kia. Ngươi yên tâm, ta không làm ảnh hưởng đến các ngươi. Có phải nên đi Quỳnh Hoa Viện hay không? Hồ ma ma nghiêm mặt nói. Tam tiểu thư, ngài yên tâm. Trong phòng ngài lục soát thế nào? Trong phòng các tiểu thư khác cũng lục soát thế đó. Minh Phỉ nhìn nàng. Được. Hồ ma ma, tốt nhất ngươi nên nhớ những lời mình nói. Nếu như trong Quỳnh Hoa Viện không bị đào mấy cái lỗ, ngày mai ta sẽ tìm mẫu thân chủ trì công đạo. Nói xong ánh mắt liền đỏ. Không có trong phòng ta nên ra ngoài tìm tặc. Kim Trâm xuất hiện, ta đi theo xem. Minh Phỉ nói, ngươi cũng không nên không hiểu quy củ làm loạn trong sân trong phòng. Tam tiểu thư đây là nhắc nhở mình không nên vu cáo người khác. Kim Trâm nặng nề gật đầu. Nô tỳ đứng ở cửa nhìn vào. Trong Quỳnh Hoa Viện, Minh Tư và Minh Bội mới vừa mở ra một trận chửi rủa. Chính lúc này mỗi một người khép chặt cửa, không để ý. Hồ ma ma kêu cửa cũng không còn người tới. Kim Trâm châm chọc nói, khó trách mọi người đều nói quỷ cũng sợ ác nhân, hôm nay quả thật gặp được. Hồ ma ma hung ác trợn mắt nhìn Kim Trâm, trầm mặt nói, đập cửa cho ta, phu nhân trách tội xuống có ta chịu. Người ngã ngửa đổ. Hai vị quản gia của tiểu thư vênh váo hống hách không chịu nổi loại lục soát này, khóc gần chết. Hồ ma ma liều mạng cho người ta ở dưới tàng cây, trong vườn hoa, dưới chân tường Quỳnh Hoa Viện khắp nơi đều đào. Với bọn nha hoàn của hai vị tiểu thư đều bị đuổi cho náo loạn, thậm chí chậu hoa trên bệ cửa sổ cũng tranh nhau rơi xuống. Bên này Mai Tử cũng trở về bẩm báo cho Minh Phỉ những gì nàng nghe được. Thì ra chuyện xấu hôm nay là do Minh Tư và Minh Bội cùng nhau lĩnh, nhưng chuyện ập tới, Minh Tư lại bởi vì chuyện vụn vặt thường rời đi, đa số đều do một mình Minh Bội phát, ngay cả cái gì trong phòng Minh Phỉ cũng qua tay Minh Bội. Đợi đến cuối cùng đồ đột nhiên không đủ, Minh Bội lại hỏi Minh Tư, lý do là Minh Tư bình thường hay quản sổ sách, đồ cũng do nàng cầm, tất nhiên là nàng trước đó khấu trừ rồi, không có cầm đủ số lượng cho mình. Minh Tư lại một mực chắc chắn chính là do Minh Bội phát sai, bằng không là có người biển thủ ăn trộm còn oan uổng mình. Vì vậy hai người la hét nói muốn lục soát phòng, chứng minh mình trong sạch. Lúc này vốn lại có người nói một câu, giống như nhìn thấy người trong phòng Tam tiểu thư lĩnh dư đồ, hơn nữa có một lần, hình như trong phòng hai vị tiểu thư đều không ở đây. Hai người cũng không chịu bỏ qua, chuyện như vậy ầm ĩ đến Trần thị. Khắp nơi tìm không được, lúc này mới quyết định lục soát phòng. Chỉ vì chuyện này nhắm thẳng vào người trong phòng Minh Phỉ mới đi lục soát. Mai Tử lại bổ sung thêm một câu, phu nhân vốn nói không muốn lục soát, là Tứ Di Nương đề xuất. Minh Phỉ nhẹ nhàng khạc ra một câu, ta biết rồi. Mai Tử yên lặng không một tiếng động hành lễ lui ra. Minh Phỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng, nửa ngày không nháy mắt. Hoa ma ma cẩn thận từng ly từng tí bưng một ly trà nóng cho Minh Phỉ. Chuyện này Tam tiểu thư không có ý định nói cho phu nhân sao? Minh Phỉ ngước mắt nhìn Hoa ma ma, chuyện ngày hôm nay ta đang muốn nghe ý kiến của ma ma. Lúc này nàng mới cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nàng cảm thấy viện tử này của nàng phòng thủ tương đối nghiêm thật, ai ngờ vẫn bị người khác thừa cơ. Mặc dù chuyện như vậy rơi vào trong tay Trần thị bằng không, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại cán trôi cũng không phải là chuyện gì tốt. Hoa ma ma trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, không nói cũng được. Minh Phỉ nói, kim châm có thể hay không? Trên mặt Hoa ma ma rất nhanh thả ra nụ cười giảo hoạt đã lâu không thấy, người không cần phải sợ nàng. Ai biết hôm nay vật này, có phải bởi vì nàng bị giáng chức, cho nên trong lòng sinh ra oán hận, vừa sợ bị tìm ra, mới nhân cơ hội lấy ra hay không? Sắc trời dần tối, có tiểu nha hoàn tới truyền lời. Phu nhân nói, hôm nay không cần đi phòng chính ăn cơm. Xin các vị các công tử tiểu thư tùy tiện. Bạch Lộ mới lấy thức ăn ra, Kim Trâm liền vội vã chạy tới. Tam tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Hồ ma ma ở chậu hoa bên bệ cửa sổ trong phòng tứ tiểu thư tìm được tượng người ghim kim. Ở trong phòng ngũ tiểu thư tìm được 300 lượng bạc ngân phiếu. Bây giờ đã lục soát trong viện đám di nương rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, thắng thua. Minh Phỉ thầm nghĩ, xem ra hôm nay Trần thị không làm ra lẽ thì tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Minh Bội và Minh Tư đều không hẹn mà cùng yêu cầu lục soát phòng đối phương, hết lần này tới lần khác có người cố tình chĩa mũi nhọn về phía thị tú viện. Cuối cùng Tứ Di Nương đề nghị dứt khoát đều lục soát viện của tất cả mọi người. Hồ ma ma tới thẩm vấn từng người, lại cứ nhẹ nhàng hỏi một câu liền bỏ qua, để lại cho nàng ta thời gian kết thúc. Cuối cùng tới lúc lục soát phòng, đối với Quỳnh Hoa viện bên kia cũng quyết liệt hơn thị tú viện bên này nhiều lắm. Vậy có phải nói rõ chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người đều có phần hay không? Có lẽ Minh Bội không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào Minh Tư, nhưng Minh Tư lại nhất định là nhằm vào nàng. Chỉ là có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới, không phải chỉ có một mình thông minh, người ta cũng không đần, càng không có nghĩ rằng, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cho Trần thị cơ hội một lưới bắt hết. Có lẽ Trần thị không thèm để ý Thái Quốc đống có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nàng ta tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến quyền lợi và địa vị đương gia chủ mẫu của nàng ta. Chức quản gia, nàng ta nguyện ý chia một ít cho người khác. Đó là người nàng ta coi trọng, nếu có người nghĩ tới đi tranh chém giết, thậm chí si tâm vọng tưởng, vậy thì sẽ giết không tha. Chỉ là Minh Phỉ không nghĩ tới, chuyện nàng giả bộ bệnh cuối cùng cũng bị người lợi dụng vào. Chuyện còn phải nói đến từ cái hình nộm ghim đầy kim châm trong chậu hoa của Minh Tư kia.